Chương 1030, xoay ngược lại. Siêu siêu siêu siêu dồn dập âm thanh xé gió trên lên, bảy chuôi tuyệt thế thần kiếm tề đủ hướng về Hạ Vân Hinh động bắn đi, kia lợi khủng bố phong mang, liền trong hư không đều là xuất hiện từng cái một lốc xoáy, đó là không chịu nổi bảy đạo kiếm quang uy năng mà ra đời, đủ để thấy được uy lực của nó đã cường đại đến cái tình trạng gì. Đối mặt với bực này khủng bố thế công, Hạ Vân Hinh khuôn mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm, nàng một thân áo đen, bị cuồng phong trà sát được phần phật bay múa, chỉ thấy được tay nàng ấn biến ảo, cực kỳ khổng lồ chân khí cũng là tự trong cơ thể của nàng tuôn ra, sau một khắc, chân khí hội tụ thành một gốc cây cổ thụ hình dạng. Gốc cây này cổ thụ vừa mới hình thành, chính là nhanh chóng hấp thu phía dưới lực lượng vu linh huyết trận, mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phát triển đến trăm trượng khổng lồ, phảng phất một gốc cây viễn cổ đại thụ, chọc chơi mà đứng, có thể vật che chắn ở bất kỳ mưa gió. Đụng rầm rầm rầm viễn cổ đại thụ trên buộc phát ra liên tục tiếng nổ vang, bị xuyên thủng ra một đống to lớn lỗ thủng, trong nháy mắt, vết dạn rầm rạp, phảng phất có được tan vỡ dấu hiệu. Phá cho ta lăng nhất thao túng bảy đạo tổ tiên chi linh lực lượng, lòng tin của hắn bạo dạp tới cực điểm, hắn trong hai mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng tinh quang, theo hắn một tiếng hét to, bảy chuôi thần kiếm rồi đột nhiên xé rách viễn cổ đại thụ, đem triệt để tách rời ra. Nhưng mà ngay tại viễn cổ đại thụ bị xé nứt trong chớp mắt, tại kia đại thụ, lại là rồi đột nhiên kéo dài ra từng mảnh hắc sắc dây leo, rậm rạp chẳng chịt, tựa như từng mảnh tiểu xà, đem kia bảy đạo tuyệt thế thần kiếm tất cả đều quấn quanh chắc chắn. Kiếm mang, không cách nào nữa xâm nhập nửa phần, toàn bộ đều bị trói trói ở, không thể động đậy nửa phần. Chút tài mọn, Lăng Nhất khỏe miệng rồi đột nhiên nổi lên một vòng lanh ý, trong mắt của hắn tinh quang mãnh liệt bán. Bảy chuôi tổ tiên chi linh ngưng tụ thành tuyệt thế thần kiếm rồi đột nhiên tách ra kinh người hào quang, kia từng mảnh dây leo, nhất thời bị nhao nhao chặt đứt, tránh thoát ra. Thế nhưng càng nhiều hắc sắc dây leo, không ngừng mà từ sinh sôi lan tràn ra, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, cũ mới luân chuyển, một bộ chém vô cùng bộ dáng. Thật sự là đáng ghét thủ đoạn. Sắc mặt của Lăng Nhất có chút khó coi, thúc dục này bảy chuôi tổ tiên chi linh biến thành thần kiếm. Cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hắn hiện tại toàn lực thúc giục thánh giả hồn kham, gần như đã đến nỏ mạnh hết đà, lại bị Hạ Vân Hinh như vậy kéo dài hạ xuống, tình huống không ổn. Chỉ thấy được hắn rồi đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi rồi đột nhiên phun tại kia thánh giả hồn kham phía trên, đang hút thu máu tươi của hắn, thánh giả hồn kham cũng là rồi đột nhiên trở nên cuồng bạo, kia bảy chuôi kiếm mang, cũng là phảng phất lấy được lực lượng mới, nhất cử tránh thoát màu đen kia dây leo trói buộc. Sau đó lấy kinh người xu thế xuyên qua hạ xuống, hướng về Hạ Vân Hinh hung hăng vào tới. Không song Lăng Trần cũng là sắc mặt kỳ biến, nhưng mà giờ này khắc này, hắn cũng không có năng lực gì dọn ra tay đi trợ giúp Hạ Vân Hinh, bản thân hắn tổn thương đều là vừa mới đối phương trị tốt, huống hồ lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng tham gia không được loại này cấp bậc quyết đấu, cho dù là có thể, cũng không kịp. Mắt thấy kia bảy đạo tổ tiên chi linh biến thành thần kiếm muốn đem thân thể của Hạ Vân Hinh chia cắt, người sau một đôi mắt, lại là đống nhiên huyết hồng, nàng kia trắng non như ngọc trên da thịt, rồi đột nhiên leo lên lên từng đạo phảng phất con run hát sắc đường cong, rậm rạp chẳng trị, nhìn qua mười phần quỷ dị khủng bố, liền ngay cả kia một trương nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt, đều là bị những cái này hát sắc đường cong trôi tràn ngập. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc từng đạo kiếm mang, liên tiếp gai đờ ơ tờ tiến vào thân thể của Hạ Vân Hinh bên trong, bảy đạo tổ tiên chi linh biến thành kiếm mang, toàn bộ đều đâm tiến vào. Máu tươi bắn tung tóe ra, nhất thời đem Hạ Vân Hinh quần áo nhuộm hồng cả lên. Này yêu nữ cuối cùng là chết rồi. Thấy kia từng đạo kiếm mang đều là đâm vào có thể thân thể của Hạ Vân Hinh, Lăng Nhất kia trên mặt tái nhợt, lúc này mới cô ra một vòng nụ cười, thở ra một hơi hạ xuống. Bảy đạo kiếm mang, mỗi một đạo đều là bọn họ lăng ra một vị cường đại tổ tiên, thất kiếm toàn bộ đều đâm vào thân thể của Hạ Vân Hinh, người sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có còn sống tính khả năng. Cho dù Hạ Vân Hinh là vũ thần, đã từng như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng dưới loại tình huống này còn sống sót. Nhưng mà, tại kia từng đạo kiếm mang đâm vào Hạ Vân Hinh thân thể, người sau thân thể, cũng không có như dự liệu như vậy nổ bùng, mà là thật lâu địa đầu ở chỗ đó, bảo trì loại trạng thái này. Hạ có điểm gì là lạ? Lăng Nhất trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, ngay tại hắn thả người về phía trước. Ý định tìm tòi đến cùng thời điểm, đống nhiên, Hạ Vân Hinh lại là ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng lạnh thấu xương hàn mang. Cái gì Lăng Nhất biết vậy nên trở tay không kịp, vội vàng lui về phía sau, thế nhưng đã không kịp, Hạ Vân Hinh nguyên bản đã hể bại đến gần như khó có thể phát giác khí tức, đột nhiên lại bạo phát đến cực kỳ mức độ kinh người, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, mà là từng đạo đã đâm vào thân thể nàng kiếm mang, cũng là tại rồi đột nhiên trong đó, đúng là toàn bộ đều bị bắn ra đã xuất thân thể, hướng về hắn bắn ngược mà quay về. Không tốt Lăng Nhất sắc mặt đại biến, vội vàng thúc giục thánh giả hồn kham, ý đồ ngăn cản này bảy đạo phản xạ về tới kiếm mang, thế nhưng làm gì được cự ly quá gần, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị kia từng đạo kiếm mang hung hăng trúng mục tiêu. Liên tục gặp trọng kích, Lăng Nhất trong miệng máu tươi điên cuồng phun, cả người bị hoành đến cơ hồ thân thể biến hình, trực tiếp bay ra xa vài trăm thước. Thái thượng trưởng lão Lăng Đình Phong đám người, đều là kinh hãi, vội vàng bạo lướt, đem bắn ngược ra ngoài Lăng Nhất cho đỡ lấy, mà kia một đạo thái cổ phong ma kiếm trận thì cũng là trong chớp mắt cáo phá. Phốc phốc Lăng Nhất vừa mới ổn định thân hình, liền lại là một ngụm máu tươi phun tới, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Hạ Vân Hinh lần này, thiếu chút nữa liền muốn mạng của hắn, đưa hắn đánh chết ở chỗ này. Nhanh kia yêu nữ cũng chỉ còn lại một hơi, hiện tại lập tức động thủ, giết đi nàng Lăng Nhất từng ngụm địa thở dốc. Thế nhưng hắn vẫn còn nghĩ đến muốn Hạ Vân Hinh mệnh, đối với Lăng Đình Phong đám người lạnh lùng quát. Ta đi Lăng Bá vừa nghe đến nói Hạ Vân Hinh chỉ còn lại một hơi, hắn cũng là lập tức quay người bạo lướt ra ngoài, mục quang tập trung vào cách đó không xa Hạ Vân Hinh, kia hai mắt bên trong, nhất thời hiện ra một vòng lạnh lạnh ý tứ. Lúc này Hạ Vân Hinh, trên người có bảy chỗ rõ ràng trọng thương, may mắn được nhục thể của nàng tại Vu Sơn huyết hải cường hóa, đã đầy đủ cường đại. Bằng không coi như là tu vi đạt đến thánh giả cấp bậc, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là dù vậy, Hạ Vân Hinh lúc này cũng chỉ còn lại một hơi, trong cơ thể nàng cuối cùng một tia khí lực đều dùng hết, giờ này khắc này, nàng chỉ có mặc người chém giết. Yêu nữ, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Lăng Bá trên mặt hiện lên xuất một vòng cực kỳ dữ tợn nụ cười, giết chết bây giờ Hạ Vân Hinh, quả thật cùng giết chết một cái tiểu miêu tiểu cầu không có gì kha cờ nhau. Quá dễ dàng. Trước hết giết Hạ Vân Hinh, lại làm thịt Lăng Trần cái kia tiểu xuất sinh đối mặt với bạo lực mà đến Lăng Bá. Hạ Vân Hinh kia tuyệt mỹ trên gương mặt cũng là nổi lên một vòng đắng chát nụ cười. Chẳng lẽ nói, lúc này mới vừa mới tỉnh lại, liền vừa muốn cùng hắn xa nhau, rơi vào trong bóng tối sao thân thể của nàng, đều là đã đứng không vững, suýt nữa muốn từ giữa không trung té rớt hạ xuống. Bất quá đúng vào lúc này, một cái ôn nhuận thủ trưởng lại là đột nhiên từ phía sau lưng mang nàng gây. Quanh chắc chắn, thanh âm êm ái, cũng là nhàn nhạt địa vang lên, yên tâm, trên cái thế giới này, không có ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Lần thứ hai chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.